siêu cấp tội phạm, chương 412, phá cửa xông vào. Góc truyện audio.com. Nghe Lâm Phi phiên bản ác ma nói vậy, Lâm Phi lập tức lấy Triệu Hoan quyền trục ra định dùng, nhưng từ phía sau giường bệnh của Lâm Phi ác ma đột nhiên mọc ra mấy trăm sắt đen nhanh chóng quấn lấy Lâm Phi, đầu lâu hồng và ám phi hoa, nhấc họ lên khỏi mặt đất. Đừng hòng, dùng dị năng, tuy ta không biết ngươi lấy thứ gì từ nhẫn không gian. Nhưng nhất định chẳng phải thứ gì hay ho, ngươi tưởng ta nói nhiều với, ngươi như thế mà không tiến lại đổi linh hồn với ngươi là vì cái gì? Chính là để kéo dài thời gian để qua 3 phút cho ngươi không thể dùng dị năng trở về trước khi vào căn phòng này được. Lâm Phi tương lai chỉ nói cho mình Lâm Phi nghe thấy. Chuyện gì vậy, các ngươi nói chuyện thế nào rồi, ngươi của tương lai sẽ giết chúng ta sao? Nữ hải tặc vì không nghe thấy Lâm Phi quá khứ và Lâm Phi tương lai nói chuyện, giờ lại đột nhiên bị trói lại, cuống lên hỏi. Hắn đã bị ác ma xâm thực rồi, Lâm Phi trong tương lai linh hồn đã sa đọa, hãy để ngọn lửa thần thánh trừng phạt ác ma đi. Thánh nữ thanh giáo, ám phi hoa sau khi bị trói lại thì phản ứng rất nhanh, không nói chuyện với Lâm Phi mà trực tiếp thực hiện nghi thức cầu nguyện đuổi tà. Cùng với bài thánh ca chư tà mà ám phi hoa, đọc to thân thể cô bắt đầu tỏa sáng, thiêu rụi những sợi xích sắt quấn. Quanh người, ám phi hoa rơi xuống đất, tay cô nhanh chóng tụ. Lại một quả cầu ánh sáng to bằng quả quýt, ám phi hoa vội ném quả cầu, ánh sáng về phía Lâm Phi ác ma, nhưng không thành công như. Trong tưởng tượng, quả cầu ánh sáng chỉ bay đến chỗ vải tre bên cạnh. Giường là biến mất, từ to bằng quả quýt dần chỉ còn bằng quả bóng bàn. Rồi rất nhanh đã bị bóng tối hắc ám quanh cái giường nuốt chửng, còn chưa chạm được vào thân thể Lâm Phi ác ma. Ám phi hoa lúc này sắc mặt trở nên trắng bệch, thân thể loạng choạng mấy cái. Đừng ép ta giết ngươi, thánh nữ. Không gian này đã bị ta khống chế. Sức mạnh tín ngưỡng của ngươi căn bản không thể tổn thương đến ta, đừng chống cự vô ích nữa. Cứ ngoan ngoãn đứng đó, ta sẽ suy nghĩ tha hoác cho ngươi một cái chết không phải chịu đau đớn, Lâm Phi tương lai nói. Nghe thế, thân thể ám phi hoa lại loạng choạng mấy cái. Lâm Phi và ám phi hoa nhìn ám phi hoa thì cho rằng cô ta lại chuẩn bị xuất đại chiêu, nhưng ám phi hoa bắt đầu ngã ra sau, hai mắt nhắm lại. Dầm một tiếng ngã ra đất, thánh nữ thanh giáo ám phi hoa vì sử dụng sức mạnh tín ngưỡng và tinh thần lực quá độ nên đã hôn mê. Hoa hoa, cô cũng quá nghe lời. Tôi, đi, Lâm Phi thấy ám phi hoa rất nhanh đã hôn mê thì nói. Lúc này hắn lập tức dùng dị năng trở về quá khứ, cảnh tượng nhanh chóng thay đổi. Thời gian quay lại, Lâm Phi thấy mình ở trong phòng và cái giường kia đã dựng thẳng dậy. Lâm Phi đang định giơ tay lên lấy triệu hoán quyển trục thì từ phía sau cái giường bắn ra vô số sợi xích sắt cuốn lấy Lâm Phi, ám phi hoa và đầu lâu hồng nhấc lên không. Dị năng 3 phút rất nghịch, thiên, có điều người khác không rõ nhưng ta thì rất rõ. Mỗi lần ngươi dùng dị năng thật ra có một sơ hở, chính là người từ 3 phút trong tương lai trở về bây giờ tinh thần lực của ngươi sẽ tiêu hao một phần. Tinh thần lực ngươi yếu đi có nghĩa là ngươi vừa dùng dị năng. Ngươi bỏ cuộc đi, giao thân thể cho ta, ta sẽ thay ngươi trở về Thiên Long Liên Bang. Lâm Phi ác ma nói, chỉ mình Lâm Phi nghe thấy. Lâm Phi, ám phi hoa và đầu lâu hồng lại bị trói trên không, không thể động đậy được gì. Góc truyện audio.com. Ám phi hoa vẫn như lần trước, đọc thánh ca trừ ma, thân thể cô lại phát sáng, đánh quả cầu ánh sáng không có tác dụng gì, còn bản thân thì mệt. Đến ngất đi, Lâm Phi lúc này không có đối sách gì. Vốn dĩ Lâm Phi dự liệu ác ma trong căn phòng này rất khó đối phó, không dùng triệu hoán quyển trục trước đó là để gọi trợ thủ thích hợp nhất. Khi hiểu về chân thân ác ma, hắn vốn nghĩ dựa vào dị năng 3 phút khi gặp tình huống bất lợi sẽ sử dụng để triệu hoán trợ thủ. Nhưng không ngờ trong căn phòng này, boss khủng bố nhất lại chính là bản thân hắn, bị hệ thống chiến thần giam cầm trong tương lai. Khi Lâm Phi và đầu lâu hồng tuyệt vọng thì căn phòng đen tối đột nhiên chấn động, hướng cửa phía sau xuất hiện vết nứt. Những tiếng răng rắc bắt đầu vang lên, vết nứt ngày một lớn rồi lan dần như mạng nhện. Rồi không gian phái sau xuất hiện một cái lỗ lớn, sáng. Sáng bắn vào trong phòng bệnh. Lộp cộp, có tiếng bước chân, Lâm Phi quá khứ và Lâm Phi tương lai, cả đầu lâu hồng đều nhìn về hướng phát ra ánh sáng. Chỉ thấy hàng trăm y tá mặt quấn băng trắng, không có mặt, mặc trang phục hở hang, chân dài, ngực nở xông vào. Đám y tá này tay cầm dao phẫu thuật ống kim tiêm làm vũ khí. Phía sau là 8 y tá, hai bên trái phái diều lão tóc trắng, tóc đen, tóc lam, tóc đỏ, chân đi run rẩy. Minh chủ, chúng tôi không phải đang cứu cậu mà là cứu bản thân chúng. Tôi, những y tá này đã được thân thể cường tráng của chúng tôi chinh phục, tuy không thoát được hết lời nguyền nhưng họ đã không bị ác ma khống chế nữa, giờ y tá không mặt chỉ nghe lệnh của bốn chúng tôi. Lão tóc trắng yếu ớt nhưng rất có khí thế hét lên. Á, bản thể ác ma rất giống với cậu. Minh chủ, thì ra tương lai của cậu chính là ác ma. Lão tóc trắng sau khi nhìn rõ boss thì kinh ngạc kêu lên. Khách chương.